Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4601, chương 4604, Thương Thiên Vô Nhãn. Bạch Vũ Triết dùng tay vuốt ve lấy chiến thần bi. Như thế hoa mỹ chiến thần bi, hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua. Lịch sử thần giới phải chăng xuất hiện qua không cách nào xác định. Nhưng minh xác ghi chép bên trong là chưa từng xuất hiện. Ghi chép bên trong xuất hiện chiến thần bi số lần cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một khối chiến thần bi xuất hiện, nhìn bề ngoài trừ lớn nhỏ bên ngoài, cái khác cơ hồ đều là giống nhau. Chưa từng có cái khác nhan sắc chiến thần bi xuất hiện qua. Bạch Vũ Triết khối này đã coi như là dị loại, có lẽ là từ thiên đạo trong đạo trường đạt được, sẽ không giống nhau lắm. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là dạng này đi giải thích. Hắn cũng không tin tưởng người khác chiến thần bi cũng có loại công năng này. Tối thiểu nhất thiên tà ma tôn trong tay kia một khối không có. Bởi vì hắn đã sớm tu luyện tới cao nhất, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khác biến hóa. Hắn yên lặng cảm thụ một chút. Bây giờ nếu là tái phát động kim thần vũ một chiêu này, lực sát thương so trước đó tối thiểu nhất mạnh chừng 4-5 thành, tăng lên biên độ tương đương đáng sợ. Sau đó, hắn đem chiến thần bi thu nhập cơ thể bên trong, vẫn không có xuất quan dự định. Đã bên ngoài không có chính mình chuyện gì, cái kia cũng chớ trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện phược linh tác đi. Sau một khắc, một cây màu đen dây thừng từ trong cơ thể hắn chui ra, giống như một đầu linh xà. Bây giờ phược linh tác so với lúc trước tại thiên đạo đạo trường bên trong thời điểm lộ ra càng thêm có linh tính. Đây chính là trường kỳ vận dưỡng kết quả. Kỳ thật, nếu như thời gian đầy đủ, Bạch Vũ Triết cảm thấy cái này phược linh tác chỉ là dựa vào vận dưỡng đều có thể đạt tới đỉnh phong. Chỉ là cái kia cần thời gian rất dài. Đừng nói mấy trăm năm, chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy vạn năm. Thời gian này hắn có thể đợi không được. Trước một đợt tu luyện vừa kết thúc, Bạch Vũ Triết cấp tốc đầu nhập vào đợt tiếp theo trong tu luyện. Nửa điểm thời gian cũng không dám lãng phí. Một bên khác, thiên tà ma tôn cũng đồng dạng tại ngựa không dừng vó rút ra thiên đạo chi lực. Cũng tương tự vô cùng bận rộn. Mặc dù 3 ngày mới thi triển một lần vô hạn hắc động, thi triển quá trình cứ như vậy một hồi, có thể mỗi lần muốn rút ra, hắn tất nhiên sẽ thụ thương, cái tay kia đều sẽ hóa thành khô lâu. Sau đó tốn một chút thời gian đem kia một tia thiên đạo chi lực rút ra ra bảo tồn, lại nói tiếp chính là chữa thương, để cho mình bàn tay khôi phục lại. Đừng nói tiếp tục như thế chữa thương đan cũng dùng không ít, hơn nữa còn nhất định phải là thiên thần đan cấp bậc. Cho nên hắn tu luyện đại giới so Bạch Vũ Triết phải lớn không ít. Đảo mắt, ngoại giới lại qua thời gian hơn 1 năm, song phương tựa hồ đã hoàn toàn đạt thành ăn ý. Bây giờ chí tôn cảnh là thật sự không xuất thủ, thậm chí đều không thế nào xuất hiện. Mà thiên thần cảnh chiến đấu nhưng xưa nay chưa từng đình chỉ qua. Cách mỗi 1-2 ngày tất nhiên sẽ khởi xướng một trận chiến đấu. Hà Khiếu Thiên cũng không tiếp tục an bài cái khác kế hoạch gì. Cứ như vậy vững vàng kéo lấy đối phương là được. Không có cái gì đại công lao, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không phạm sai. Luận thực lực tổng hợp, vẫn là huyết nguyệt ma giáo càng cường đại một số. Bất quá hơn 1 năm nay chinh chiến xuống tới, song phương cũng là đều có tổn thương. Một ngày này, y nguyên còn tại bế quan bên trong thiên tà ma tôn, cầm trong tay từ vỡ ra mây đen bên trong rút ra, vừa mới khôi phục lại bàn tay lần nữa trở thành khô lâu. Trong đó một tiết xương ngón tay trên có một vết nứt. Mỗi lần rút ra thiên đạo chi lực thời điểm đều là dạng này. Mặc dù rất thống khổ, nhưng thiên tà ma tôn đã sớm thói quen. Nhưng lần này hắn vừa định là rút ra thiên đạo chi lực thời điểm, đột nhiên sửng sốt ngay sau đó.